Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 457, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đêm đó, Hoắc Tĩnh Nhã lại mơ một giấc mộng đáng sợ. Àng đã mơ xuân mộng. Hoa Bất Ngôn trong mộng từ chú thỏ trắng ngây thơ biến thành con sói xám ăn thịt người. Cũng có thể là Hoắc Tĩnh Nhã qua mãnh liệt, CSI trở thành như vậy, đến cuối cùng, y dường như đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Ngày thứ hai, Hoắc Tĩnh Nhã toàn thân hư thoát, hai mắt vô thần, như cá hố phơi khô. Hai con rối gỗ đã chẳng biết bị đá đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ là nghe những lời các tẩu tẩu nói, khiến ta đờ, ân tê, en ết rồi sao? Tiểu ngôn tử, ngươi sẽ không biến thành quỷ đến quân lấy ta chứ? Cũng không đúng, ngươi nào có hung mãnh đến thế? Cho dù là quỷ, cũng là một con quỷ nhát gan. Chớp mắt đã đến Trung Thu dạ yến, mỗi lần chủ trì yến tiệc như vậy, đều hao tốn rất nhiều tinh lực, nhưng đây lại là điều không thể tránh khỏi. 8. Quốc khố không đủ, không thể phô trương lãng phí, lại còn phải thể hiện sự long trọng để khẳng định uy thế cường thịnh của quốc gia, đồng thời mỗi lần đều phải độc đáo, không lặp lại. May mắn thay hiện giờ Lý Ngọc Chi đã bồi dưỡng được vài tâm phúc, không cần đích thân giám sát mọi việc. Mặc dù vậy, Hoắc Tĩnh Nhã vẫn thấy nàng mang bụng bầu đi đi lại lại mấy ngày liền. Lần này có không ít quan viên được phái đi bên ngoài nhận lệnh triệu hồi kinh, đặc biệt quan trọng. Tĩnh Nhã, gần đây muội không nghỉ ngơi tốt sao? Trông không có tinh thần gì cả. Lý Ngọc Chi quan tâm hỏi. Sau đó nàng liền vươn tay bắt mạch cho muội, vừa nói. Muội không cần đích thân đi tuần tra trong cung, hoàng huynh của muội đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bỗng nhiên, nàng nhướng mày, bất ngờ xem xét kỹ khuôn mặt Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Tĩnh Nhã mặt không đỏ tim không đập nhanh, hỏi. Đại tẩu, có phải ta bị thận hư rồi không? Phải đó, cơ thể của Hoắc Tĩnh Nhã Lý Ngọc Chi quá quen thuộc, cho dù là lúc bị thương nặng nhất, cũng chưa từng bị thận hư. Ha ha, đại tẩu y thuật của người ngày càng giỏi rồi đó. Đừng lắm lời, là chuyện gì vậy? Hắc hắc, có mơ vài giấc xuân mộng thôi mà. Mơ xuân mộng mà cũng có thể khiến bản thân thận hư sao? Lý Ngọc Chi cũng kinh ngạc ngẩn người, không bỏ cuộc lại bắt mạch cho nàng một lần nữa. Ngoài thận hư ra, thật sự không có bệnh gì khác. Bỗng nhiên nhớ tới phu quân của mình và cả những huynh đệ khác. Chẳng lẽ người Hoắc gia bất kể nam nữ, phương diện này đều thiên phú dị bẩm? Yến tiệc đêm nay sẽ có rất nhiều con cháu trọng thần, muội xem có ai vừa mắt không? Lý Ngọc Chi khẽ khàng nhắc nhở. Hoắc Tĩnh Nhã bĩu môi, trừ phi Hoa Bất Ngôn đứng trước mặt nàng, ngày càng nhớ y hơn, nhớ đến nỗi có chút không còn tâm trí cho những chuyện khác. Nhưng nàng không hay biết, trong yến tiệc, nàng thật sự đã gặp Hoa Bất Ngôn. Không, là một người có dung mạo cực kỳ giống Hoa Bất Ngôn. Giống đến mức độ nào ư? Người ta cứ trốn trong góc một mình ăn uống, Hoắc Tĩnh Nhã dù bị rất nhiều người vây quanh vẫn liếc mắt một cái đã thấy y. Tối nay không hiểu sao, một đám người dâng tấu xin chỉ cầu thân trường công chúa. Tuyên Đức Đế vừa mới nói xong trường công chúa không gả, chỉ cưới, để cho các quần thần biết được mức độ tôn quý của nàng. Hoắc Tĩnh Nhã liền, vụt, một cái đứng dậy đi về phía người đó. Ngươi là ai vậy? Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo như ngọc như sứ, đôi mắt trong veo mang vẻ mờ mịt, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt đã cắn dở, dáng vẻ ngây ngốc đó. Chẳng phải Hoa Bất Ngôn sao? Hoắc Tĩnh Nhã trong lòng lập tức đã nhận định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ngươi rồi, làm phò mã của bổn công chúa. Tĩnh Nhã, Tuyên Đức Đế mở miệng, giọng điệu có chút trầm. Không được tùy hứng, đây là nhi tử duy nhất của Định Châu Châu Mục Bùi Đại Nhân, Bùi Vô Song. Bùi Vô Song, hay thật, cái tên cũng hợp ý nàng. Hoắc Tĩnh Nhã mặc kệ y là ai, vậy bổn công hạ giá cũng được. Sau Trung Thu Yến, hôn sự của trường công chúa và nhi tử Định Châu Châu Mục Bùi Lâm, Bùi Vô Song, người người đều biết. Mọi người đều biết, trường công chúa đối với Bùi Vô Song vừa gặp đã yêu, để có thể ngày ngày gặp Bùi Vô Song, thậm chí còn dọn ra khỏi cung, chuyển vào công chúa phủ. Trên phố, cũng thường thấy bóng dáng hai người thành đôi. Phùng Đại Lực, người đã diệt trừ bọn đạo phỉ, trở về kinh, lại thăng thêm một cấp. Y đặc biệt theo dõi Bùi Vô Song kia, phát hiện ra, y thật sự là một quý công tử cực kỳ tốt, được giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ. Quan trọng nhất, y và Hoa Bất Ngôn quá giống nhau. không thích lời nói, dung mạo, tu dưỡng, động tác. Có lẽ đôi khi có một điểm không giống, nhưng đặc điểm riêng đó ngược lại càng khiến người ta yên tâm. Dù sao, thế gian không có ai giống nhau như đúc. Y từ xa nhìn thấy, trên phố, hai người đứng cùng nhau, thật xứng đôi. Ánh mắt Hoắc Tịnh Nhã nhìn Bùi Vô Song, như hoa ngày xuân, sương buổi thu. Phùng Đại Lực thua hoa bất ngôn, cam tâm tình nguyện. Như người này, y biết, dù có giống đến mấy, cũng chỉ là một thế thân. Chỉ cần Tĩnh Nhã vui vẻ là được. Phùng Đại Lực một lần nữa rời kinh, trong trường công chúa phủ, bên bờ hồ nước, Bùi Vô Song đứng bên bờ nước, một thân bạch y thêu gấm không nhiễm bụi trần, tóc như mực ngọc, sườn mặt tinh xảo, thanh lãnh tuyệt luân. Nếu không phải Châu Ngọc đã ở phía trước, thật sự xứng với hai chữ Vô Song. Y dường như có tâm sự, ánh mắt ngẩn ngơ, từng chút cho cá trong hồ ăn. Vô Song, Hoắc Tĩnh Nhã đi tới, Bùi Vô Song thân thể khẽ động, trong mắt mang theo sự mừng rỡ. Nhưng sau đó, y lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, im lặng không nói tiếp tục cho cá ăn. Hoa bất ngôn khi không vui cũng là như vậy, nhưng không duy trì được bao lâu. Sao vậy, ai chọc giận ngươi sao? Ta chẳng qua vào cung một lát thôi mà. Ngươi có ý kiến gì à? Hoắc Tĩnh Nhã hừ một tiếng, không chiều y, Bùi Vô Song mím môi, liếc nhìn Hoắc Tĩnh Nhã đang ngồi bệt xuống đất, không đợi bao lâu, liền trầm buồn mở miệng. Bên ngoài đều nói, ta rất giống Hoa Thế Tử trước kia. Là giống thật đó, không giống thì ta có thể để mắt đến ngươi sao? Bùi Vô Song sắc mặt trắng bệch, ngây người tại chỗ. Ai cũng nói trường công chúa từ nhỏ đã thẳng thắn, không ngờ lại thẳng đến vậy. Ôi, thấy y như muốn vỡ nát, Hoắc Tĩnh Nhã không đành lòng, có chút dỗ dành nói. Ngươi cũng đừng như vậy, bổn công chúa chính là thích người dung mạo ưa nhìn, ngươi chẳng phải cũng để mắt đến quyền thế của bổn công chúa sao? Một người như Bùi Vô Song, là nhi tử duy nhất của một châu mục, địa vị cũng vô cùng tôn quý, cộng thêm dung mạo tuấn tú đến vậy, tìm nữ tử thế gia quyền quý nào mà chẳng được. Hoắc Tĩnh Nhã tự biết bản thân mình ra sao, ngoài thân phận trường công chúa ra, còn có gì nữa đâu. Nào ngờ, mặt Bùi Vô Song lại càng trắng bệch hơn. Không, ta không phải. Được rồi, đừng bận tâm chuyện này nữa, phiền lắm. Ánh mắt Bùi Vô Song càng thêm hoảng loạn, như động vật nhỏ bối rối. Y cúi đầu, môi hồng run rẩy, giọng nói khẽ như muỗi kêu. Công chúa, Vô Song, là thật lòng. Hừm, Hoắc Tĩnh Nhã có chút bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, Hoa gia đã không còn nữa, ngươi không cần bận tâm những điều này. Ý này, có chút giống an ủi, nhưng càng giống như đang nói Bùi Vô Song lòng dạ hẹp hòi. Phải, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Thế mới đúng chứ, vui vẻ lên đi. Ngươi là nhi tử tôn quý của một châu mục, cả ngày cứ như sống không thoải mái vậy, thật kỳ lạ. Bùi Vô Song mắt khẽ run, sau đó hơi cong lên đôi môi đẹp đẽ. Thật giống, ánh mắt Hoắc Tĩnh Nhã có chút mơ màng, một đôi tay thon dài sạch sẽ dè dặt đặt lên tay nàng. Công chúa, còn 10 ngày nữa, 10 ngày sau chúng ta sẽ thành hôn. Bùi Vô Song, ngươi có biết, ngươi và Hoa Bất Ngôn khác nhau nhất ở điểm nào không? Gì cơ, Hoa Bất Ngôn, xưa nay chưa từng tùy tiện chạm vào tay nữ tử, cho dù y có thích đến phát điên đi chăng nữa. Cách chương.